Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 564. Chương 564. Tập thể chất vấn. Sở Văn Vũ thời gian dài ở tại hấp lại cái này một mẫu ba phần đất phía trên làm mưa làm gió. Đối với ngoại giới sự tình cũng không thế nào dài. Trước kia chỉ là nghe nói qua Lâm thần y cái danh hiệu này, nhưng lại không biết hắn đến tột cùng lợi hại tới trình độ nào. Hiện tại gặp cái này Lâm Châu thành phố bên trong đều xem như đỉnh cấp đại thiếu Trương Thế Vĩ. Tại Lâm Thành Phi trước mặt đều như thế kinh sợ, lúc này mới có chút minh bạch, Lâm thần y ba chữ này khủng bố cỡ nào. Thôi thiếu nhóm càng là thần sắc phức tạp nói ra, lúc trước ta tại Tô Nam muốn cầu Lý Nham Lý phó thị trưởng nhà công tử Lý Văn Long một ít chuyện, gõ đụng phải Lâm Thành Phi. Lúc đó Lý Thiếu bị Lâm Thành Phi châm chọc khiêu khích, lại là liền một câu phản bác lời cũng không dám nói. Ta cũng là khi đó mới biết được hắn người này. Sở Văn Vũ hít sâu một hơi, Trương Thế Vĩ tức hổn hển, trực tiếp móc điện thoại di động gọi cho Lâm Vũ Thiên. Họ Lâm, con mẹ nó ngươi cũng dám lừa ta. Phong độ nhẹ nhàng Trương đại thiếu nghiêm nghị gào thét, ngươi chờ đó cho ta, lão tử có thể để ngươi leo đến thư ký vị trí này, đồng dạng có thể cho ngươi lăn xuống đến. Lâm Vũ Thiên một mặt sợ hãi, Trương thiếu, ngài đây là. Nói còn chưa dứt lời, liền nghe điện thoại truyền đến bíp bíp âm thanh. Trương thiếu trực tiếp đưa di động ngã vỡ nát. Lâm Vũ Thiên cũng có muốn vung tay máy ý nghĩ, hắn một cái tay nắm thật chặt điện thoại di động, hận không thể đưa di động cho bóp thành toái phiến. Lâm Thành Phi, hắn dám hủy ta tiền đồ. Hắn tức giận bờ môi đều đang run rẩy. Vũ Thiên ca, làm sao? Lâm Bình An hỏi. Lâm Nhã chờ một đám tiểu đệ tiểu muội cũng ào ào nhìn về phía hắn. Lâm Vũ Thiên mặt âm trầm nói ra, Trương thiếu, quả nhiên đem Lâm Thành Phi đắc tội hắn sự tình tính tới trên đầu ta. Về sau, ta tại cơ quan đơn vị, chỉ sợ là đừng nghĩ tiến thêm một bước, thậm chí ngay cả bảo trụ hiện tại vị trí đều rất khó. Nghiêm trọng như vậy, không được, sự kiện này đến lập tức nói cho ra ra. Lâm Thành Phi có thể phách lối, nhưng hắn không nên xấu Vũ Thiên ca rất tốt tiền đồ. Nhất định phải hắn cho chúng ta một cái công đạo. Một đám người khí thế hung hăng trở lại Vạn Long, trấn nhà, một thanh nước mũi một thanh nước mắt, tập thể lên án Lâm Thành Phi việc ác. Bên trong, đặc biệt Lâm Bình An khoa trương nhất, than thở khóc lóc, thẳng đem Lâm Thành Phi hình dung thành một cái không chuyện ác nào không làm, lừa hắn toàn bộ tài sản ác ma. Quả thực nghe thương tâm, người gặp rơi lệ, lại thêm Lâm Nhã Lâm Vũ Thiên bọn người ở một bên làm chứng, một đám các trưởng bối là lửa giận ngập trời. Đại ca, cha, sự kiện này ngươi có thể được làm chủ cho chúng ta à? Lâm Phượng Mai khóc nói ra, mấy câu liền muốn lấy đi Bình An 300.000 cùng xe BMW. Nào có tiện nghi như vậy sự tình. Lâm Vinh lửa giận ngút trời, không tưởng nổi, lão nhị nhà hài tử, càng ngày càng không tưởng nổi. Không xong, sự kiện này, ta cùng bọn hắn không xong. Hắn là trấn trưởng, nhi tử tại trong huyện công tác. Đây là Lâm gia thứ nhất phong cảnh sự tình. Nếu như bởi vì Lâm Thành Phi cái kia không nên thân ra hỏa hủy Lâm Vũ Thiên công tác, hắn thật sự là đem Lâm Thành Phi xé nát tâm tư đều có Lâm Phượng Tuyết cũng nói theo. Cha, lão nhị nhà xác thực rất quá đáng, ngài có thể được thật tốt quản quản bọn họ. Lâm Hoài An trầm mặc không nói, qua rất lâu mới lên tiếng, chờ lão nhị một nhà trở về, hỏi rõ ràng lại nói, nếu như các ngươi nói tới là thật, ta sẽ không dễ dãi như thế đâu. Hắn câu này vừa mới dứt lời, bên ngoài vang lên một trận xe hơi tiếng vang ầm ầm âm thanh. Lâm Thành Phi một nhà ba người, nói cười yến yến đi vào cửa lớn, lại đi vào chính đường. Nhìn đến người một nhà toàn đều ở nơi này, Lâm Hoàng Sơn hơi kinh ngạc, chào hỏi, cha, tất cả mọi người ở đây. Lâm Thành Phi cũng hô một tiếng, ra ra, sau đó liền không có đoạn dưới. Cái này toàn bộ trong nhà, cũng liền Lâm Hoài An đáng ra hắn tôn kính một số. Còn lại người, đều là hận không thể hắn càng thê thảm hơn càng tốt. Hắn cần gì phải cùng bọn hắn làm bộ khách sáo, vừa mới vô cùng náo nhiệt, oán khí trùng thiên đại sảnh. Lúc này ngược lại là không một người nói chuyện, mỗi cái đều dùng loại kia phẫn hận mắt chỉ nhìn cái này một nhà ba người. Lý Nga có chút tâm thần bất định hỏi, cha, làm sao, làm sao, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi chúng ta làm sao. Lâm Phượng Mai quát ầm lên, nhi tử ta tiền cùng chìa khóa xe đâu, lập tức trả lại hắn. Ngươi nhi tử tiền cùng chìa khóa xe, làm sao lại tại chúng ta nơi này? Lâm Thành Phi đi lên trước, lạnh lùng nhìn lấy Lâm Phượng Mai nói, ngươi còn dám không thừa nhận. Lâm Phượng Mai nhọn kêu ra tiếng, nơi này tất cả mọi người có thể chứng minh, cũng là ngươi sử dụng quỷ kế lừa gạt Bình An tiền cùng xe. Há, ngươi nói những cái kia à? Lâm Thành Phi gật gật đầu, những cái kia đã là ta tiền ta xe. Ngươi làm gì nói là Lâm Bình An? Đó là ngươi lừa hắn. Lúc đó trong quán trà có mười mấy hơn trăm người, bọn họ đều có thể làm chứng. Chúng ta đánh cược thời điểm, Lâm Bình An cam tâm tình nguyện. Mà lại, lúc đó ta cũng dùng ta xe làm tiền đặt cược. Hắn chả cảm thấy mình chiếm tiện nghi đây. Nói chuyện, Lâm Thành Phi nhìn về phía Lâm Bình An, tự tiếu phi tiếu nói, biểu đệ, hiện tại thua, lại về đến nhà lớn lên trước mặt khóc nhè. Cái này tác phong có thể không thế nào đàn ông a. Ít lấy lời vô ích, xe cùng tiền, ngươi đến cùng có trả hay không? Cái này còn phải hỏi. Lâm Thành Phi ha ha cười nói, đương nhiên không trả. Ngươi, Lâm Phượng Mai cơ hồ khí phát điên, quay đầu nhìn về phía Lâm Hoài An, cha, ngươi nhìn hắn đây là thái độ gì? Làm ra loại này không bằng cầm thú sự tình, còn nhận biết không đến chính mình sai lầm. Không nói trước cái này, Lâm Hoài An lắc đầu nói, nếu như lúc đó Tiểu Phi cùng Bình An thật đánh đánh bạc, tiền kia xác thực cần phải về Tiểu Phi tất cả. Bình An thân thể làm rất tốt nam nhi, cần phải nói được thì làm được, liền lão gia tử đều nói như vậy. Lâm Phượng Mai dù là hận Lâm Thành Phi tận xương, cũng không tiện lại nói cái gì, thở phì phì phụng phịu đi. Lâm Vinh cũng không nhịn được, ánh mắt nghiêm khắc nhìn lấy Lâm Thành Phi, ngươi hôm nay có phải hay không đắc tội Trương Thế Vĩ Trương đại thiếu? Lâm Thành Phi gật gật đầu, không sai, ngươi biết hắn là ai à, thì dám tùy ý đập vào. Hắn là ai, cùng ta có quan hệ? Dù sao ta lại không cầu được hắn. Lâm Thành Phi cười lạnh nói, ngươi không cầu được. Lâm Vinh giận quá mà cười, về sau Vũ Thiên có thể đi đến vị trí nào, trừ tự thân năng lực, có thể tất cả đều dựa vào hắn. Ngươi biết Vũ Thiên phí bao nhiêu tâm tư mới để người ta nhìn với con mắt khác, giúp hắn một chút. Ngươi nói những cái kia ta cũng không biết, cũng không quan tâm. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, mà lại, những thứ này, cùng ta đồng dạng không có chút quan hệ nào, còn dám nói cùng ngươi không can hệ. Lâm Vinh chỉ Lâm Thành Phi cái mũi mắng, Vũ Thiên thế nhưng là ngươi đường ca, hại hắn, đối ngươi có chỗ tốt gì? Đường ca, Lâm Thành Phi cười lạnh liên tục, cả ngày đối với ta châm chọc khiêu khích, cũng gọi đường ca, không nói hắn. Chỉ nói đại bá ngươi, làm trấn trưởng cũng nhiều năm rồi, cha ta cùng ta mẹ, theo ngươi cái này từng chiếm được nửa điểm chỗ tốt sao? Bọn họ còn không phải dựa vào một mẫu ba phần đất sinh hoạt. Các ngươi vinh hoa phú quý thời điểm, nghĩ không ra chúng ta những thứ này nghèo thân thích, hiện tại có phiền phức,